Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1076. Chương 1077. An Lâm Tuyệt Địa Phản Kích. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. An Lâm rất hoảng, hiện tại hắn giống như là một cái con cừu nhỏ, không cẩn thận rơi đến trong ổ sói. Hỏi như thế nào mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Cốt Ngọc Tiên Trùng cùng Valentina đồng thời tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đạm Nhã Thanh thuần tĩnh mịch thoang thoảng phất tới. Một bóng xanh bỗng nhiên xuất hiện, ngăn ở An Lâm trước người. Ai cũng không thể động An Lâm lão đại, nếu không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Lam Tiểu Nghê sử dụng bạch cầu, lông mày kẻ đen dơ lên, hướng về phía một đám đại năng thanh hát nói. Một vị linh ngư tộc đại năng thấy vậy không khỏi khẽ cười nói. Công chúa đừng làm rộn, ngươi còn có thể thế nào đối với chúng ta không khách khí. Chúng ta tùy tiện một cái cũng có thể đưa ngươi đồng phục. Lam Tiểu Nghê này mới phản ứng được, nàng hình như là đám sinh linh này trung yếu nhất. Nàng đáy lòng rất sợ hãi, nhưng lại mặt lộ ác quyết vẻ. Đột nhiên ngưng tụ một thanh băng nhận, chiếc ở trên cổ mình. Nếu như các ngươi đối với An Lâm lão đại xuất thủ, ta sẽ chết cho các ngươi nhìn. Những lời này tựa như một tiếng sấm, đem thật sự có sinh linh cũng kinh hãi. Tất cả nhân loại cũng mặt đầy khiếp sợ nhìn Lam Tiểu Nghê. Ngay cả An Lâm cũng có chút thất thần. Đúng vậy, mặc dù Lam Tiểu Nghê không đánh lại bọn họ, nhưng là nếu như Lam Tiểu Nghê lựa chọn tự sát đây, ai có thể đỡ nổi nàng? Ép cái tương lai rất có thể là Đại Dương bá chủ. Chấn hưng hai tộc thiên tuyển người tự sát. Chuyện này đối với bọn nó mà nói là tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Tiểu Nghê, ngươi điên rồi sao? Khác làm chuyện điên rồ. Nhanh món vũ khí buông xuống. Lam Tiên Dương thấy như vậy một màn, rốt cục thì không nhịn được phẫn nộ quát. Lam Tiểu Nghê đem băng nhận gắt gao gác ở trên cổ, lạnh lùng nói, ta ra lệnh là An Lâm lão đại cứu. Không có hắn, ta ngay cả từ trong cổ mộ đi ra cơ hội cũng không có. Bây giờ coi như trả lại cho hắn rồi. Thật sự có tài năng lớn, đều bị kia kiên quyết bóng người làm cho khí thế hơi chậm lại. Bọn họ không dám lại kháo tiền. Lam Tiểu Nghê rất rõ ràng là nghiêm túc. Bọn họ không đánh cuộc được. Trời ạ, đây là ta can đảm đó tiểu tỷ tỷ. Sẽ không bị đoạt nhà chứ? Lam Tiểu Hoàng mặt đầy khó có thể tin nhìn ánh mắt lạnh lùng mỹ nhân ngư. Thở dài nói, em gái liền là một cây gân a. Không khuyên nổi, nam tử tuấn Mỹ cười khổ lắc đầu một cái. Lam Tiểu Nghê chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có một mình đứng ở toàn bộ Tây Hải thật sự có tài năng lớn phía đối lập, còn nói lời uy hiếp một ngày. Cũng tại lúc này, một đôi ấm áp thủ nắm thật chặt nàng nắm chặt băng nhận tay nhỏ, món vũ khí buông xuống. Nào có xảy ra chuyện, lại để cho tiểu đệ dùng mạng ngăn cản ở trước mặt đạo lý. Tiểu đệ chỉ trích chính là kêu 666. Hiểu không? Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Lam Tiểu Nghê cặp kia bích lam con ngươi nhìn về bên người. Dầu gì nói, nhưng là nếu như ta buông vũ khí xuống. An Lâm lão đại ngươi. An Lâm ngữ khí thong thả. Nghe lời. Lam Tiểu Nghê mím môi cái miệng nhỏ nhắn, yên lặng để tay xuống chung võ khí. Thấy như vậy một màn, chúng đại năng cũng nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lam Tiên Dương mí mắt nhưng là nhẹ nhàng giật mình. Nữ nhi mình thật không ngờ nghe người nam nhân kia lời nói. Cái này làm cho hắn có chút tức giận. Cổ tự lại vào lúc này yên lặng bò tới, mơ hồ đem An Lâm hộ ở bên cạnh. Các vị đạo hữu, An Lâm bất kể nói thế nào, đều có ân tại chúng ta hai tộc. Coi như ngày sau không thể tránh khỏi sinh ra mâu thuẫn, bây giờ cũng không phải tá ma giết lừa. Lời này vừa nói ra. chúng đại năng lại vừa là một tràng thốt lên. Bọn họ không nghĩ tới Thiên Quy tộc đại tế ti lại sẽ ra mặt bảo An Lâm. Cổ Tự lời nói phân lượng rất nặng, coi như là còn lại 4 vị hợp đạo siêu cấp đại năng cũng không khỏi không thận trọng cân nhắc một phen. Lúc này một tiếng ung dung than nhẹ lại đột nhiên truyền tới. Ai, Lam tiểu đệ a, việc đã đến nước này, xem ra sự kiện kia là không giấu được. Lam tiểu nghe có chút ngạc nhiên nhìn về bên người nam tử. Tựa hồ biết nam tử ý tưởng, đẹp đẽ mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ cùng thở dài. Đã như vậy, lão đại ngươi công việc quan trọng bố chân tướng của sự tình rồi không? Chân tướng của sự tình, tại chỗ Linh Ngư tộc cùng Thiên Quy tộc đại năng, không khỏi đưa mắt nhìn sang An Lâm. Nan đạo, chuyện này, còn có những nội tình khác. An Lâm toàn thân áo trắng nhẹ nhàng, hắc bạch phân minh hai tròng mắt thoáng qua một vệt duệ mang. Vô hình khí thế từ từ ở tích tụ, để cho chúng đại năng tâm thần nhắc tới. Hắn từ trong nạp giới xuất ra đỉnh đầu hoa lệ kim sắc vương miện. Vương giả chi quan, do Long tộc đại năng Tiêu Tàn sát lấy thần long nguyên huyết cùng xương sống luyện chế mà thành. Có thể thả ra vô tận long uy, là trang bức cần thiết chi lương khí. An Lâm đem vương giả chi quan đội ở trên đầu. Hai tròng mắt đột nhiên biến thành màu vàng óng. Chí cao vô thượng thần uy ầm ầm bộc phát ra. Thần uy thuật, sánh bằng đứng đầu phản hư đại năng thần hồn lực. Cộng thêm vương giả chi quan cùng thần uy thuật bức thế. Trong lúc nhất thời, chúng đại năng từ trên người An Lâm cảm nhận được một cổ cực kỳ đáng sợ uy thế. Phảng phất, bọn họ đối mặt là trên bầu trời chí tôn thần linh. T, lực lượng này thật là dọa người uy thế. Hắn chính là hóa thần cảnh tu sĩ a. Chẳng biết tại sao, bên trong kết giới đại lão, khí thế lại bị An Lâm ép xuống. An Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng trước mắt một đám đại năng, thanh âm ẩn chứa vô tận thần uy. Dạ, bây giờ ta liền đem sự thật nói ra. Lam tiểu đệ xác thực thu được Đại Dương Thiên Thần ban cho quyền bính. Thủy chi quyền bính, dạ, ta xác thực nắm giữ quyền bính lực. Lam tiểu nghe phối hợp An Lâm diễn xuất, rốt cục thì gật đầu thừa nhận này một sự thật. Một câu nói này, lần nữa ở chúng đại năng bên trong đưa tới oanh động. Mặc dù trước rất nhiều đại năng đều đoán được, nhưng là chuyện này do chính miệng người trong cuộc thừa nhận, tạo thành sự vang dội càng thêm lớn a. Có Linh Ngư tộc đại năng thậm chí lão lệ tung hoành đứng lên. Này thật là tộc chi đại hạnh a. Chúng ta Linh Ngư tộc rốt cuộc phải quật khởi a. Thiên Quy tộc đại năng chính là vừa vui vừa lo. Cũng không thiếu đại năng đem ánh mắt nghi ngờ chuyển hướng An Lâm. Lam tiểu nghe đạt được quyền bính đúng là trước đó chưa từng có đại sự. Nhưng là An Lâm ở nghiêu bức nhiều chút cái gì chứ? Nhìn hắn một bộ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bộ dáng. Đám đại năng liền không nhịn được khóe miệng co giật. Nói để ý đến bọn họ đều hiểu. Nhưng An Lâm ở nghiêu khí cái gì? Ải này hắn chuyện gì à? Tựa hồ là phát giác chúng đại năng trong con mắt nghi ngờ. An Lâm cười nhạt một cái nói. Lam tiểu nghe là nắm giữ thiên quyền chuôi đại dương bá chủ. Như vậy các ngươi có thể biết. Ta lại là ai? An Lâm vang vang có lực câu hỏi. Đem chúng đại năng hù dọa được sửng sốt một chút. An Lâm là ai? Ngoại trừ là thiên đình tiểu chiến thần. Tứ cửu tiên tông tông chủ. Thật giống như không có khác thân phận chứ. Ha ha, các người thật không biết. Ta còn có một cái danh hiệu tên gì à? Ánh mắt cu ả An Lâm lộ ra thần uy. Hai tay có chút mở ra. Vô số lôi quang ở lòng bàn tay tí tách vang rồi. Kim sắc lôi quang tan biến hư không. Thả ra tia sáng chói mắt. Một màn này, để cho phần lớn đại năng cũng phản ứng lại. Một cái danh chấn đại lục danh xưng. Khóe miệng của An Lâm giơ lên. Không sai, ta chính là trên trời dưới đất. Vạn Lôi công chủ độ hóa, Nhật Lôi tôn giả, Lam Tiểu Hoàng kích động chen miệng nói. Chúng đại năng, ngoặc kép, An Lâm, ngoặc kép, bầu không khí đột nhiên an tĩnh. An Lâm kiên trì đến cùng, âm thanh như sấm tiếp tục nói. Ta là có thể nâng thế giới trưởng toàn bộ lôi đình thiên tuyển con. Lôi chi quyền bính người có, siêu lôi thiên thần, An Lâm một câu nói này, tựa như một đạo hạo nhiên thiên lôi. Phách được thật sự có tài năng lớn cũng làm chàng đờ đẫn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.